Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, nhân vật phía sau. Toàn thân bao trùm vảy màu đen, đầu gối, khuỷu tay đều toát ra đen nhánh gai nhọn, toàn bộ phần lưng cái kia từng cây xếp thành thẳng tắp gai nhọn. Đặc biệt là Lâm Lôi đã biến thành ám kim sắc con ngươi. Liền để Mạt Đức Sâm run sợ. Ngươi là ai? Mạt Đức Sâm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Cả Lâm chỉ chốc lát lại lóe ra một câu nói như vậy. Trước mắt quái vật đến cùng là cái gì? Ta là ai? Lâm Lôi lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú Mạt Đức Sâm. Két, két, xương cốt rung động, âm thanh không ngừng mà từ Mạt Đức Sâm các vị trí cơ thể truyền ra. Lâm Lôi cái kia một đầu tựa như sắt thép đồng dạng cái đuôi rắn chắc hữu lực đem Mạt Đức Sâm cả người chăm chú trói lại, mặc cho Mạt Đức Sâm hai tay dùng lực như thế nào đều không thể động đậy. Đau đớn từ hai tay xương cốt nơi truyền lại đến toàn thân. Ngươi là vị diện khác? Mạt Đức Sâm trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lâm Lôi bây giờ bộ dáng theo Mạt Đức Sâm cũng chỉ có vị diện khác chủng tộc mới có thể. Lâm Lôi, van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta nhất định sẽ không đem ngươi bí mật truyền đi. Ta cam đoan. Mạt Đức Sâm bị Lâm Lôi ám kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm, đã hoàn toàn luống cuống. Tha cho ngươi một mạng. Lâm Lôi trên mặt hiện lên một tia một vệt băng lãnh nụ cười. Vậy cũng không phải là không được. Ta muốn hỏi ngươi. Tại đại khái 12, 13 năm trước, ngươi có phải hay không phái người nắm qua một nữ nhân? Mạt Đức Sâm khẽ giật mình. Hắn lập tức liều mạng hồi ức 12, 13 năm trước sự tình. Thế nhưng là 12, 13 năm trước thực sự quá xa vời chút. Trọng yếu nhất là, Lâm Lôi, không, Lâm Lôi đại nhân, ta nghĩ không ra. Mạt Đức Sâm kinh hoàng nói. Cái kia đã rất lâu rồi, mà lại, ta thường xuyên đem thích nữ nhân cho bắt được phủ đệ ta đi lên. Ta nhớ không rõ ngươi nói cho cùng là cái nào. Lâm Lôi trong lòng không khỏi sát ý bốc lên. Cái này Mạt Đức Sâm lại là thường xuyên bắt nữ nhân. Mạt Đức Sâm căn bản là không có cách từ đây khắc Lâm Lôi địa mặt ngoài nhìn ra Lâm Lôi đáy lòng. Biến hóa, hoàn toàn long hóa Lâm Lôi. Cả người đều lộ ra băng lãnh vô tình, kinh khủng âm trầm. Vừa mới sinh hạ hài tử không lâu nữ nhân, vừa mới đi quang minh thần điện cầu nguyện xong, đến tửu điếm nữ nhân. Lâm Lôi vẫn như cũ lạnh như băng nhìn xem Mạt Đức Sâm, thanh âm không phập phồng chút nào. Mạt Đức Sâm nghe được Lâm Lôi nói đến đây chút, cả người sửng sốt một hồi, sau đó khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi. Nhớ lại sao? Lâm Lôi lạnh lùng nói ra. Mạt Đức Sâm tự nhiên nhớ lại. Hắn qua nhiều năm như vậy, vừa mới sinh hạ hài tử không lâu nữ nhân hắn cũng liền nắm qua hai lần mà thôi. Tự nhiên nhớ lại khắc sâu. Đặc biệt là 12, 13 năm trước một lần kia nhắc nhở hắn làm việc này tình nhân thế nhưng là nghiêm khắc yêu cầu hắn bảo trụ bí mật. Ta thật muốn không nổi. Mạt Đức Sâm hoảng sợ nói, Lâm Lôi đại nhân, ta van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta quả thực không biết, ngươi khẳng định là tính sai. Lâm Lôi cái kia ám kim sắc trong con mắt lệ mang lóe lên. Ngươi, muốn chết? Lâm Lôi thanh âm càng thêm rét lạnh. A, Mạt Đức Sâm đau đớn kêu thảm lên. Lâm Lôi này hữu lực cái đuôi càng thêm dùng sức trói buộc lấy hắn. Càng lúc càng lực lượng kinh khủng làm cho Mạt Đức Sâm toàn thân xương cốt đều phát ra tiếng rên rỉ. Kéo kẹt, thanh âm kia làm cho người nghe địa tâm đều phát run. Có thể Lâm Lôi vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạt Đức Sâm. Răng rác, a, thanh thúy tiếng xương gãy vang lên. Cùng lúc Mạt Đức Sâm cũng thống khổ kêu thảm lên. Hắn cánh tay trái xương cốt dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh bị đè ép đứt gãy ra. Không tệ lắm, Lâm Lôi khóe miệng hơi hơi nhếch lên. tựa hồ là đang cười. Thế nhưng là Mạt Đức Sâm lại không cho rằng kia là cười. Bây giờ, Long Hóa, bộ dáng sau Lâm Lôi, khóe miệng nhếch lên bộ dáng lại chỉ sẽ làm Mạt Đức Sâm trong lòng càng thêm hoảng sợ sợ hãi. Người dĩ nhiên là biết rõ nặng nhẹ phân chia, đem tuyệt đại bộ phận đấu khí đều dùng để bảo hộ thân thể ngũ tạng lục phủ. Chỉ là chút ít đấu khí bảo hộ cánh tay. Cũng đúng, cánh tay đoạn mất sẽ không mất mạng, có thể nội tạng vỡ tan, khả năng này liền sẽ mất đi tính mạng. Lâm Lôi thanh âm bình tĩnh, Mạt Đức Sâm cảm thấy mình yết hầu phát khô. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâm Lôi sẽ có khủng bố như vậy một màn. Hiện tại nhớ tới sao? Lâm Lôi còn nói thêm. Mạt Đức Sâm thật rất muốn trả lời. Thế nhưng là hắn một hồi nhớ lại nói qua kết quả này trừng phạt. Liền không khỏi trong lòng phát run. Lúc này biểu hiện càng thêm đáng thương. Khóc giống nói ra. Lâm Lôi đại nhân, ta van ngươi, đừng tra tấn ta. Ta quả thực là không biết a. Ngươi chính là giết ta, ta cũng không biết. Mạt Đức Sâm tin tưởng vững chắc. Vấn đề này đều đi qua hơn 12 năm. Lâm Lôi hiện tại mới bao nhiêu lớn? Đoán chừng Lâm Lôi cha chỉ là lẻ tẻ một chút tin tức. Khẳng định không phải 100% có nắm chắc. Chỉ cần hắn cắn không hé miệng, đối phương có lẽ còn biết tin tưởng hắn. Lâm Lôi đại nhân, nếu như ta biết rõ ta cũng đã sớm nói. Làm sao lại bạch bạch chịu tội đâu? Lâm Lôi đại nhân, van cầu ngươi tra rõ ràng chân tướng sự tình a. Mạt Đức Sâm nước mắt đều chảy xuống, biểu hiện là như vậy chân thành. Nếu như Lâm Lôi không phải có phụ thân lưu lại thư tín, hắn chỉ sợ thật đúng là lại trần chờ. Lâm Lôi nhìn xem Mạt Đức Sâm, khóe miệng nhếch lên biên độ càng thêm lớn. Mạt Đức Sâm đáy lòng một cái dùng mình. Rất tốt, phi thường tốt. Lâm Lôi đuôi rồng vẫn như cũ trói buộc lấy Mạt Đức Sâm. Đột nhiên đuôi rồng dùng sức đem Mạt Đức Sâm cả người hung hăng hướng đá cẩm thạch mặt đất đập xuống dưới. May mắn Lâm Lôi là để cho Mạt Đức Sâm trên đầu dưới chân đập xuống. Lâm Lôi đuôi rồng lực lượng bắn ra, hai cái đùi hung hăng cùng đá cẩm thạch mặt đất đụng vào nhau. Oanh, cực tốc tiếng xương vỡ vụn vang lên. Cùng lúc vang lên còn có Mạt Đức Sâm kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mạt Đức Sâm chân trái đầu gối bộ vị trắng hếu xương cốt dĩ nhiên là từ cơ bắp bên trong đâm xuyên qua ra, đâm rách cái quần xông ra. Cái kia trắng hếu gai xương cứ như vậy toát ra đùi mặt ngoài. Đùi phải càng là thẳng quan đạo vô cương mềm tại trên mặt đất. Đặc biệt là cái kia một đôi chân cổ chân, máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ cái quần. A a a, Mạt Đức Sâm không ngừng mà kêu thảm. Loại này đau đớn đơn giản muốn mạng hắn. Mà ngũ tạng lục phủ may mắn có đấu khí bảo hộ, ít nhất bảo vệ tính mệnh. Ác ma, ác ma, Mạt Đức Sâm đáy lòng không ngừng chửi mắng. Hắn biết rõ Lâm Lôi dùng sức mạnh rất lớn. Lấy hắn chiến sĩ cấp 7 thực lực căn bản là không có cách bảo trụ toàn thân các nơi. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ ngũ tạng lục phủ không bị hao tổn tổn thương. Mạt Đức Sâm không muốn chết. Chân gãy đi, không có việc gì. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, hoàn toàn có thể thỉnh quang minh giáo đình cấp 9 đại ma đạo thi triển, sinh mệnh chi ca. Chỉ cần không phải tại chỗ chết mất, chịu nặng hơn nữa tổn thương đều có thể khôi phục. Nhớ lại sao? Người bắt qua nữ nhân kia sao? Lâm Lôi thanh âm vẫn như cũ rất yên tĩnh, không phập phồng chút nào. Thế nhưng là Mạt Đức Sâm đáy lòng lại càng thêm sợ hãi. Nhớ lại, nhớ lại. Mạt Đức Sâm cái trán ứa ra suốt mồ hôi hột. Kia là đau địa, kia là bị ruột ạ. Mạt Đức Sâm rất rõ ràng, hắn cùng Lâm Lôi là tại một tọa bí mật tiểu lâu nội bộ trong mật thất. Mật thất là phong bế, bên trong lớn tiếng đến đâu âm, chỉ sợ bên ngoài chỉ có dán cửa đá mới có thể miễn cưỡng nghe được. Thế nhưng là tòa này bí mật lầu nhỏ, ai sẽ ở bên ngoài dán cửa đá nghe đâu? hắn hàm địa lớn tiếng đến đâu, cũng sẽ không có người biết. Sớm một chút nói, không phải không cần chịu điểm ấy khổ sao? Lâm Lôi cặp kia ám kim sắc đôi mắt bình tĩnh nhìn xem Mạt Đức Sâm. Nói đi, đem lúc trước sự tình đều nói cho ta nghe. Mạt Đức Sâm liền vội vàng gật đầu. Lâm Lôi đại nhân, năm đó ta nhìn thấy nữ nhân kia thật rất xinh đẹp. Một thời bị ma quỷ ám ảnh liền phái người đi đem nữ nhân này cho cướp đoạt trở về. Ta muốn để cho nữ nhân này theo ta lên giường. Chỉ là nữ nhân này quá quật cường. Dĩ nhiên là đập đầu vào tường tự sát. Nói xong Mạt Đức Sâm thấp thỏm nhìn về phía Lâm Lôi. Theo Mạt Đức Sâm, trên đời này biết rõ nữ nhân kia tung tích không có mấy cái. Lâm Lôi cũng không biết rõ. Ngươi còn nói láo. Lâm Lôi cuối cùng nổi giận. Cái kia ám kim sắc con người thậm chí dần dần phiếm hồng. Lâm Lôi khống chế đuôi rồng trói buộc lấy Mạt Đức Sâm. Một mực đem Mạt Đức Sâm di động đến trước mặt mình. Lâm Lôi cơ hồ dán Mạt Đức Sâm mặt, lạnh lùng nhìn đối phương, gần sát nhìn xem Lâm Lôi, nhìn xem Lâm Lôi toàn thân hiển hiện vảy màu đen, nhìn xem Lâm Lôi cái trán gai nhọn, Mạt Đức Sâm càng thêm trong lòng lạnh mình. Ta không có nói láo, ta không có nói láo. Mạt Đức Sâm vội vàng nói. Lâm Lôi đã hóa thành long chảo tay phải đột nhiên đối với Mạt Đức Sâm mặt chính là một bàn tay. Phù phù, Mạt Đức Sâm má trái bên trên lập tức bị tươi sống bắt rơi mất 5 khối thịt. Máu tươi không ngừng mà toát ra. May mắn Lâm Lôi không phải muốn hắn mạng nhỏ. Nếu không một tát này cũng đủ rồi đem hắn não đại cho đập cái nhão nhoẹt. Ô, ô ô, Mạt Đức Sâm đau đớn thanh âm cũng thay đổi. Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn lấy Mạt Đức Sâm. Mạt Đức Sâm ngươi nghe cho ta. Sự tình ta đã biết rất nhiều. Cho nên ngươi vẫn là không nên gạt ta tốt. Nếu không ngươi sở thụ tra tấn có thể tuyệt không vẻn vẹn những thứ này. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi khi đó bắt nữ nhân. Chính là ta mẫu thân. Mẫu thân. Mạt Đức Sâm lập tức giật mình. Ngay cả đau đớn đều không lo được. Mẫu thân của ta lúc trước sự tình ta phi thường rõ ràng. Mà lại ta một mực tại cha. Cho nên người tốt nhất đem có quan hệ mẫu thân của ta tin tức toàn bộ nói cho ta. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lôi thanh âm càng thêm rét lạnh. Thực ra, mặc kệ Mạt Đức Sâm nói hay không, Mạt Đức Sâm đều là nhất định phải chết. Bởi vì chính mình phụ thân. Chính là Mạt Đức Sâm làm cho người truy sát sau cùng chết đi. Cái này Mạt Đức Sâm cũng không rõ ràng mấy tháng trước hắn phái người truy sát một người chính là Lâm Lôi phụ thân. Nếu như biết rõ, chỉ sợ Mạt Đức Sâm phản ứng vừa sẽ là mặt khác một phen bộ dáng. Nói cho ta, người đem mẫu thân của ta đưa cho ai? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Mạt Đức Sâm. Người biết. Mạt Đức Sâm sắc mặt trắng bệch, Lâm Lôi dĩ nhiên là biết rõ hắn đem nữ nhân kia đưa cho người khác. Nói cho ta tên hắn, không nên tùy tiện lừa gạt ta, nếu như ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Lôi thanh âm bình tĩnh như trước không phập phồng. Chút nào, Mạt Đức Sâm châm trước khoảng khắc, ta cho ngươi biết cũng vô dụng, ngươi giết không chết hắn. Mạt Đức Sâm trầm thấp nói ra, giết không chết. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn xem Mạt Đức Sâm. Mạt Đức Sâm, ngươi nghe cho ta, ngươi chỉ cần nói cho ta thân phận của hắn. Về phần ta có hay không có thể giết chết hắn liền không cần ngươi quản. Ta thực lực chân chính, ngươi vừa biết rõ bao nhiêu. Mạt Đức Sâm nghe nói như thế, trong lòng cũng âm thầm đồng ý. Trước mắt, Lâm Lôi quá kinh khủng, nguyên bản biểu hiện tại chỗ sáng thực lực, liền khiến người cho là hắn là tuyệt đối thiên tài. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Lâm Lôi thực lực so với hắn một cái thất cấp chiến sĩ còn cường đại hơn nhiều. Hắn tại Lâm Lôi trước mặt, dĩ nhiên là không một tia sức hoàn thủ. Mạt Đức Sâm trong lòng kịch liệt suy tư, Lâm Lôi cũng bất thôi. chỉ là dùng cái kia một đôi ám kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm Mạt Đức Sâm. Mạt Đức Sâm suy tư rất lâu, cuối cùng cắn răng một cái nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cho ngươi biết thân phận của hắn, thế nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, tuyệt đối không thể để người khác biết là ta cho ngươi biết. Đồng thời, ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Lâm Lôi trên mặt vẫn như cũ bảo trì lạnh lùng. Tốt, ta cam đoan không cho người khác biết là ngươi nói cho ta. Cũng cam đoan, ta không giết ngươi. Mạt Đức Sâm lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Không sai biệt lắm 12 năm trước đi, một lần chúng ta phân lai vương quốc vương tộc tử đệ đi Quang Minh Thần Điện. Mà tại trong Quang Minh Thần Điện, chúng ta thấy được mẫu thân ngươi. Về sau, ta liền phái người bắt mẫu thân ngươi. Mạt Đức Sâm lập tức nói, thực ra đây không phải là ta bản nguyện, ta chỉ là nghe người khác mệnh lệnh. Ai? Lâm Lôi lập tức hỏi. Mạt Đức Sâm nhìn Lâm Lôi một chút, mới chậm rãi nói ra, kia chính là ta đại ca, bây giờ phân lai vương quốc quốc vương bệ hạ Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức, Lâm Lôi khẽ giật mình, là vị kia phân lai vương quốc kiêu ngạo, người xưng hoàng kim sư tử Khắc Lai Đức, cường giả cấp 9 Khắc Lai Đức. Vâng, chính là Khắc Lai Đức, Mạt Đức Sâm xác định nói. Bất quá ta biết rõ, Khắc Lai Đức đối mẫu thân ngươi phi thường coi trọng. Hắn còn nói với ta, vô luận như thế nào không thể tiết lộ ra tin tức này. Bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lôi thanh âm càng thêm rét lạnh. Lâm Lôi nhìn xem Mạt Đức Sâm, hắn nói hẳn là thật. Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Ta cảm giác được linh hồn hắn lực lượng ba động. Lâm Lôi trong lòng nhất định. Mạt Đức Sâm hy vọng nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi có thể tha ta một mạng đi. Ta cam đoan, ta tuyệt đối không tiết lộ hôm nay sự tình nửa chữ. Mạt Đức Sâm ánh mắt sung mãn mong đợi. Tốt, ta tuân thủ lời hứa. Lâm Lôi đuôi rồng đột nhiên buông ra. Mạt Đức Sâm cả người liền rơi đến trên mặt đất. Mạt Đức Sâm trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mừng như điên. Nhìn xem Lâm Lôi trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên. Răng rác, ảnh nhử, bối bối, đang cắn một cái tại Mạt Đức Sâm trên cổ. Mạt Đức Sâm hoảng sợ nhìn xem gần ngay trước mắt bối bối. Vừa mới chạy thoát, nhưng mà trong nháy mắt hắn lại vô cùng tiếp cận cảm thụ đến minh giới triệu hoán. Mạt Đức Sâm nhận ra cái này ảnh thử chính là thường xuyên tại Lâm Lôi trên vai con chuột nhỏ. Mạt Đức Sâm khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lôi. Ta nói ta không giết ngươi, cũng không có nói ta ma thú không giết ngươi. Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn lấy yết hầu không ngừng bốc lên huyết Mạt Đức Sâm, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, mấy tháng trước có người ẩn núp đến ngươi phủ công tước. Về sau ngươi phái người đuổi giết hắn, người kia chính là ta phụ thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.